toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 3, góc truyện audio.com. Từ Ngữ là diễn viên chính quy, sau khi xuất đạo diễn hơn 100 nhân vật lớn lớn bé bé, tuy không có lấy được danh hiệu ảnh hậu, nhưng những đạo diễn từng hợp tác cùng đều khen ngợi kỹ thuật diễn của nàng. Không cần soi gương, Từ Ngữ cũng biết dáng vẻ nhu nhược đáng thương của mình có bao nhiêu động lòng, chỉ cần không phải là đồ đầu gỗ, nhìn thấy tuyệt đối sẽ mềm lòng. Nhưng mà nàng đã quên, nàng giờ phút này là nữ phụ ác độc. Từ Ngữ, đang đối mặt với Lục Tịch hoàn toàn không có tình cảm gì. Trên khuôn mặt băng xương lãnh diễm của Lục Tịch rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhíu mày, nhìn người đang ôm chặt lấy cô rơi lệ, nhẫn nhịn nói. Bỏ tay, hai chữ này không có bất kỳ ngập ngừng gì, chỉ có điều nghe như là phun ra từ khớp hàm, hơi có chút ý vị nghiến răng nghiến lợi. Từ Ngữ qua lớp nước mắt, nhìn thấy trong đáy mắt Lục Tịch hiện lên rõ ràng sự chán ghét, bất chi bất giác mình giống như là đã. Vượt rào, hai người còn chưa có thân thiết nàng lại có thể đi ôm eo người ta. Chấm, có điều vòng eo này thật là mềm, so với nàng còn nhỏ hơn. Khụ, Từ Ngữ bỗng chốc thu tay lại, dùng thời gian một giây đồng hồ nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc chớp mắt lại rơi xuống hai giọt lệ nóng, vừa lo sợ vừa vô cùng thâm tình cúi đầu nhìn xuống chân, thất thố mà nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ là không muốn ly hôn với cô, như là sợ nàng lại làm ra hành động điên cuồng gì, Lục Tịch kéo khoảng cách ra, không dao động mà nói. Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn, cô có nói cái gì cũng vô dụng. Từ Ngữ cắn cắn môi dưới, nức nở nói. Tôi sẽ không đi đến cục dân chính với cô. Lục Tịch từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh không cho là đúng, nói. Cô cho rằng làm như vậy thì không ly hôn được sao? Đương nhiên là không phải. Dù tính là người mù luật cũng tính là chưa từng ly hôn, Từ Ngữ cũng biết trong sách Lục Tịch cuối cùng áp dụng mánh khóe pháp luật cưỡng chế ly hôn với nữ phụ, sở dĩ nói như vậy chỉ là vì muốn kéo dài thời gian. Lục Tịch chỉnh lại phần quần áo bị nàng vò nát, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn nàng, nói. Thỏa thuận ly hôn đối với cô và tôi mà nói là phương thức hòa bình nhất, nếu cô không muốn cũng đừng trách tôi không lưu tình. Ngày mai tôi sẽ để luật sư tới tìm cô. Đã nói những lời này, Lục Tịch một giây cũng không muốn nhiều lời nữa, đôi chân thon dài bước ra ngoài. Không, Từ Ngữ khóc như hoa lê đái vũ nhào về phía cô, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc dài mượt mà thân hình không song ngã trên mặt đất một tiếng trầm vang. Nàng cứ nằm bò như vậy, ai oán mà nhìn bóng dáng kia. Lục Tịch cầu xin cô đừng rời đi. Bước chân Lục Tịch cũng chưa từng dừng lại. Có cần phải máu lạnh như vậy hay không, người cũng đã té ngã, cô dù không đỡ thì tốt xấu gì cũng phải nhìn một cái chứ. Như là nghe thấy tiếng lòng của nàng, lúc Lục Tịch đi ra khỏi cửa đột nhiên xoay người, ánh nhìn va vào đôi mắt đẫm lệ của nàng. Hay quá, trong lòng Từ Ngữ mừng thầm, lại nhỏ ra vài giọt nước mắt cau mày, biểu tình thống khổ mà nói. Đau quá đi, ánh mắt Lục Tịch nhàn nhạt từ trên khuôn mặt nàng chuyển xuống tấm thảm lông dê thật dày đang lót dưới thân, thanh âm không nhanh không chậm mà nói. Lại là chiêu này, lần sau muốn ngã, nhớ phải cất tấm thảm đi. Từ Ngữ, mở cửa, đóng cửa, Lục Tịch cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Từ Ngữ đấm tấm thảm thật dày dưới thân. Nàng diễn tốt như vậy, sao lại bị nhìn thấu? Góc truyện audio.com. Nàng cẩn thận nhớ lại lời vừa rồi Lục Tịch nói, cái gì mà kêu lại là chiêu này, chẳng lẽ? Từ Ngữ, trước kia cũng đã từng giả vờ ngã rồi. Ôi chao, Triệu A Di dọn dẹp trong phòng bếp xong, nhìn thấy Từ Ngữ ngã trên tấm thảm, vội chạy tới đỡ nàng. Cô không sao chứ, thảm rất dày, ngã xuống không đau không ngứa, người cũng đã đi rồi, cũng không cần thiết phải diễn. Từ Ngữ cười cười nói, không sao, Triệu A Di thấy mặt nàng đầy nước mắt chỉ nghĩ là nàng đang miễn cưỡng cười vui. Vừa rồi ở trong phòng bếp Triệu A Di không cẩn thận nghe thấy một ít nội dung, rất cẩn thận nói. Cô cùng Lục Tịch tiểu thư cãi nhau. Trong sách ngoại trừ cảnh tượng vài lần nữ phụ hại nữ chính, đối với sinh hoạt hàng ngày của nữ phụ miêu tả không nhiều lắm, Từ Ngữ không rõ Triệu A Di đối với nữ phụ là có tình cảm gì, qua tiếp xúc ngắn ngủi, cảm giác Triệu A Di chẳng những không chán ghét nữ phụ này, tựa hồ còn rất quan tâm. Nàng một bên lau nước mắt một bên nói, à gì tôi không muốn cùng cô ấy ly hôn, nhưng mà cô ấy nói muốn để luật sư tới tìm tôi nên làm cái gì bây giờ? Đây, Triệu A Di khó xử nói. Ngày hôm qua không phải là cô nói yêu cô ấy là phải cho cô ấy tự do, muốn thành toàn cho cô ấy sao? Vì sao lại không muốn ly hôn nữa rồi? Trí nhớ của A Di có cần phải tốt như vậy không? Từ Ngữ tự hồ nghe thấy thanh âm, bốp bốp bốp trên mặt nóng rát căng ra đầu, bi thương mà nói. Tôi suy nghĩ một đêm, nhân sinh ngắn ngủi như vậy, không thể dễ dàng từ bỏ. Tôi vẫn luôn muốn ở bên cô ấy, dùng sự ấm áp của mình để cảm hóa, một ngày nào đó, có lẽ cô ấy sẽ bị tôi làm cho cảm động. Các cô kết hôn đã 2 năm, muốn cảm động đã sớm cảm động, nhưng mà Lục Tịch tiểu thư đối với cô vẫn là. Triệu A Di rất không đành lòng, tận tình khuyên bảo. Tư tiểu thư, hay là thôi đi. Lục Tịch tiểu thư xác thật rất hoàn mỹ, rất ưu tú, cô yêu cô ấy như vậy, nhưng cô ấy không yêu cô hà tất gì phải đặt hết thanh xuân của mình ở trên người cô ấy như vậy. Đạo lý này Tư Ngữ cũng hiểu, nhưng mà nỗi khổ trong lòng nàng ai có thể hiểu được. Mặt mày nàng ủ rũ, quật cường nói, tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi. Hình như Triệu A Di đã quen dáng vẻ bướng bỉnh hồ đồ này của nàng, khuyên cũng không khuyên nổi, sau khi thở dài thật sâu một hơi, lại đi làm việc nhà. Triệu A Di vừa đi Tư Ngữ liền rút nước mắt về. Hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất chính là ly hôn. 10 giờ đêm, Lục Tịch còn chưa có trở về, Tư Ngữ nghĩ quyết định gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng. Nàng cầm lấy điện thoại, từ trong danh bạ tìm thấy dãy số lưu là. Lục Tịch liền gọi đi, thật xin lỗi, số điện thoại mà ngài gọi tới đã tắt máy. Tư Ngữ ngẩn người, chỉ độn nhớ ra là mình bị đối phương kéo vào sổ đen. Vì sao lại kéo vào sổ đen? Trong quyển truyện kia từng có một đoạn miêu tả như này, nữ phụ ác độc. Tư Ngữ, yêu tha thiết Lục Tịch đối với nàng không có cảm tình, hai người kết hôn dựa trên hợp đồng, tuy rằng sau khi kết hôn ở cùng một nhà, nhưng lại phân chia phòng ngủ. Tư Ngữ, vì làm cho Lục Tịch thương xót, giả vờ cắt cổ tay tự sát. Lục Tịch nghe tin gấp trở về, phát hiện mình bị lừa, giận dữ rời đi còn kéo phương thức liên lạc của. Tư Ngữ, vào trong sổ đen, quan hệ vợ vợ thành ra như vậy, nữ phụ này làm lão bà thật là quá thất bại. Tư Ngữ mắng chửi trong lòng xong, gọi lại Triệu A Di đang chuẩn bị về phòng ngủ. Góc chuyện audio.com, Triệu A Di nghe xong lời thỉnh cầu của nàng, dùng điện thoại của mình gọi tới cho Lục Tịch, lần này truyền tiếp được. Lục Tịch tiểu thư, cô còn đang bận sao? Triệu A Di nói, tôi để lại thức ăn khuya cho cô. Tư Ngữ tiểu thư cũng đang đợi cô, chừng nào thì cô trở về. Điện thoại được mở loa ngoài, đợi 2 giây sau Tư Ngữ nghe thấy người đầu dây bên kia không có cảm xúc nói. Ăn khuya không cần để lại cho tôi hôm nay không trở về. Tôi còn có việc, tắt máy trước, nói tắt là tắt, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội nói lời nào. Tư Ngữ cùng Triệu A Di hai mặt nhìn nhau, xem ra là Lục Tịch cố ý trốn nàng. Lục Tịch làm việc nhanh như sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau thật sự để cho luật sư tìm tới cửa. Luật sư mặc tây trang phẳng phiu, ít khi nói cười, thái độ cung kính. Xin chào, Lục Tổng, để tôi tới nói chuyện ly hôn với ngài, xin hỏi ngài hiện tại có tiện nói chuyện không? Không tiện, Tư Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Đi thong thả, không tiện. Dầm, luật sư nhìn cánh cửa trước mắt, chấm, Triệu A Di thấy thế, lo lắng sốt ruột mà nói. Luật sư cũng đã tìm tới cửa, xem ra Lục Tịch tiểu thư quyết tâm muốn ly hôn với cô. Tư Ngữ dựa lưng vào cửa cắn móng tay. Kéo dài như vậy chung quy cũng không phải là một biện pháp hay, nàng vẫn là nên tìm Lục Tịch giáp mặt nói chuyện. Tối hôm qua Lục Tịch không trở về, hôm nay cuối tuần, không biết cô có ở trong công ty hay không? Tư Ngữ hỏi Triệu A Di trước, có khả năng là trở về nhà bà nội của cô ấy đi. Triệu A Di nói, bệnh của Lục lão phu nhân nghe nói thật sự rất nghiêm trọng, Lục Tịch tiểu thư cuối tuần nào cũng trở về thăm bà nội. Tư Ngữ phát hiện ra nàng đến tình hình trong nhà của Lục Tịch còn không hiểu biết nhiều bằng Triệu A Di, đây cũng không thể trách nàng, tác giả chỉ viết nữ chính cùng Lục Tịch yêu yêu đương đương, những cái khác cũng chưa từng nhắc đến. Nàng nói, A Di gọi điện thoại giúp tôi đi, hỏi xem cô ấy đang ở nơi nào. Triệu A Di biết chuyện nàng bị Lục Tịch kéo vào sổ đen, đồng cảm mà nhìn nàng một cái, nói. Được, tôi sẽ gọi giúp cô, hỏi Lục Tịch quả nhiên là ở Lục gia. Tư Ngữ không lái xe đến Lục gia, gọi tài xế chở nàng. Xe ngừng ở trước một khu biệt thự xa hoa, bảo mẫu Lục gia mở cửa cho nàng, nhìn thấy nàng rất kinh ngạc hỏi. Tư tiểu thư, sao cô lại tới đây? Nữ phụ tốt xấu gì cũng là gả vào Lục gia, vì sao bảo mẫu lúc nhìn thấy nàng lại có phản ứng như vậy? Thật giống như nàng không nên xuất hiện ở chỗ này. Tư Ngữ cảm thấy khó hiểu, nhưng không có thời gian đi tìm hiểu chuyện này, mỉm cười nói. Tôi đến thăm bà nội. Lục Tịch không muốn gặp nàng, nàng liền mượn cớ tới thăm bà nội, lý do này phải nói là rất hợp tình hợp lý. Vẻ mặt bảo mẫu có chút ý vị sâu xa, nói. Lão phu nhân ở trong sân, dưới sự dẫn dắt của bảo mẫu Tư Ngữ đi vào trong sân. Nàng cho rằng Lục Tịch cũng ở đó, cho nên mới không hỏi. Nhưng mà trên mặt cỏ chỉ có một lão phụ nhân ngồi trên xe lăn, tóc tai trắng xóa cùng một bảo mẫu khác, Lục Tịch không biết là đang ở đâu. Lão phụ nhân hẳn là bà nội của Lục Tịch. Tư Ngữ thu hồi ánh mắt tươi cười đầy mặt đi đến gần. Con chào bà nội, làn da Lục lão phu nhân có chút tái nhợt do bệnh trạng, trong mắt vẫn đục đánh giá nàng nửa ngày, ánh mắt sáng lên, run giọng nói. Kiều, Kiều, Kiều, Tư Ngữ, bảo mẫu đứng ở đằng sau Lục lão phu nhân đẩy xe lăn khom người nói. Góc truyện audio.com, cô ấy không phải là Kiều Kiều, cô ấy là Tư Ngữ Tư tiểu thư. Tư Ngữ không hiểu ra sao, lúc đang trố mắt nhìn, một bàn tay khô khốc như kìm sắt đã bắt lấy tay nàng, đôi mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão phụ nhân tràn đầy ý cười kích động mà nói. Không sai, là Kiều Kiều, Kiều Kiều con rốt cuộc cũng đã trở lại tới đây, để bà nội nhìn xem. Tư Ngữ hoàn toàn không hiểu gì, mang theo nghi vấn xin giúp đỡ nhìn về phía bảo mẫu. Bảo mẫu phát ra một tiếng thở dài, nói nhỏ vào tai của nàng. Lão phu nhân từ khi bị mắc chứng Alzheimer thì ký ức càng ngày càng lộn xộn, bà hẳn là đã nhận nhầm cô thành Kiều Kiều tiểu thư. Tư Ngữ, hiện giờ mặc kệ người tên Kiều Kiều này là ai, khi nghe thấy hai chữ. Chứng Alzheimer, này, Tư Ngữ cả thể xác cùng tinh thần đều chấn động. Nhìn lão phu nhân cố gắng nắm lấy tay nàng, chóp mũi Tư Ngữ đột nhiên chua xót. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng tầm mắt với đối phương, mạnh mẽ lộ ra vẻ tươi cười ôn nhu nói. Bà nội con trở về thăm bà, Lục lão phu nhân thương tiếc vuốt vuốt khuôn mặt nàng, nói. Gầy đi thật nhiều, con có phải lại không ăn cơm đầy đủ hay không? Lòng bàn tay của người già rất thô ráp, khiến mặt của Tư Ngữ không thoải mái lắm, nàng muốn nói cái gì đó, mở miệng định nói, lại bị một tiếng nghẹn ngào lấp kín. Sao lại khóc, Lục lão phu nhân dùng mắt thường có thể thấy được hốc mắt nàng đỏ lên, đau lòng mà nói. Có phải bọn họ lại bắt nạt con hay không? Con, Tư Ngữ vừa mới nói một chữ, con, lại bị một thanh âm không có độ ấm quen thuộc cắt ngang. Ai cho cô tới đây? Còn chưa kịp hiểu tình hình như thế nào, bàn tay Tư Ngữ đã bị một cái tay lạnh băng bắt lấy, thân thể bị người khác mạnh mẽ kéo lên, đối diện với một đôi mắt phẫn nộ. Lục Tịch không biết đi ra từ nơi nào, kéo nàng sang một bên, ngữ khí mang theo sự cảnh cáo nói. Đừng chạm vào bà nội của tôi. Đây là lần đầu tiên Tư Ngữ nhìn thấy trên mặt Lục Tịch xuất hiện biểu tình tức giận, trong lòng không khỏi nghĩ, Lục Tịch không phải là băng sơn cao lãnh vui buồn đều không thể hiện ra sao. Người như vậy cũng sẽ tức giận, Tư Ngữ không biết mình đã làm chuyện tội ác tày trời gì, mới có thể làm cho tòa băng sơn Lục Tịch này tức giận. Bàn tay nhỏ nhắn bị Lục Tịch nắm chặt ở trong tay, nàng có chút đau, quay đầu lại nhìn Lục lão phu nhân, chu môi, vô cùng đáng thương mà nói. Bà nội xem, cô ấy ăn hiếp con, cách trương.